Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1670, bộ phương thuế biến. Bị nguyền rủa xa cắn một cái, tựa hồ có tối tăm sắc khí hơi thở tràn ngập nhập trong đó. Bộ phương nhất thời nhướng mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bị quý phụ lôi kéo tiểu u, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Bỗng nhiên chảnh một thanh quý phụ. Quý phụ nhìn tiểu u liếc một chút, sau cùng nguyền rủa xà biến mất. Ngươi cái này đáng thương đồng tình tâm, chờ ngươi trở về hư vô thành, liền sẽ rõ ràng những này đầu bếp có bao nhiêu buồn nôn. Quý phụ thản nhiên nói. Nàng nhìn bộ phương liếc một chút, băng lãnh bĩu môi. Ngươi lại nhìn cái này đầu bếp một lần cuối cùng đi. Hồn ma hồn thần lập tức muốn thức tỉnh. Cái sau thức tỉnh làm chuyện thứ nhất, nhất định là diệt sát cái này đầu bếp. Cho nên, khả năng này là các ngươi một lần cuối. Quý phụ rút về tay, đối tiểu u nói ra. Tiểu u cắn môi, ánh mắt tại rung động. Nàng không có nghe quý phụ lời nói, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn một chút bộ phương. Bộ phương, lại cho ta một bát long huyết mễ cơm. Bộ phương cảm giác mình thao thiết cánh tay hơi choáng. Bị này nguyền rủa xa cắn một cái, phảng phất có vô hình năng lượng thẩm thấu nhập trong đó. Bất quá đối với tiểu u lời nói, bộ phương không có cự tuyệt. Long huyết mễ cơm, hắn đã sớm chuẩn bị. Tay vừa lộn, bắt đầu từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bát, đưa cho tiểu u. Hắn tại hệ thống không gian trong túi thả rất nhiều phần long huyết mễ cơm, chuẩn bị thỉnh thoảng cần. Tiểu u tiếp nhận cơm, yên tĩnh bắt đầu ăn. Quý phụ cũng không vội, nàng cứ như vậy nhìn lấy tiểu u ăn cơm. Nàng có là thời gian. Trên thực tế, thực lực đến nàng tầng thứ này, thời gian đối với nàng mà nói căn bản không hề bất luận cái gì khái niệm. Tiểu u ăn rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một bát long huyết mễ cơm chỉ thấy đáy, hoàn toàn như trước đây ăn ngon. Tiểu u cảm thấy long huyết này cơm làm sao đều ăn không ngán. Tại nàng dung hợp nữ thi lực lượng về sau, trong óc nàng thêm ra lời trí nhớ. Bây giờ những ký ức này trở về, cũng làm cho nàng minh bạch chính mình thân thế. Nàng đến từ hư vô thành, đó là nguyền rủa thiên nữ cố hương. Mỗi một thời đại nguyền rủa thiên nữ đều là từ nguyền rủa nữ vương phong ấn trí nhớ trục xuất tới các nơi. Như là vị nào nguyền rủa thiên nữ giác tỉnh trí nhớ, chính là hội một lần nữa thu hoạch được hư vô thành thừa nhận, đồng thời có thể trở về hư vô thành. Xem như nguyền rủa nữ vương dự khuyết, nàng không có cách nào cự tuyệt quý phụ trở về thỉnh cầu. Tại nàng đáp ứng giới chủ hư vô thành lực lượng thời điểm, nàng liền quyết định chính mình vận mệnh. Trước mắt cái này quý phụ là hư vô thành tiếp dẫn người, cũng là hư vô thành trong đỉnh cấp cường giả, đã từng cũng là nguyền rủa thiên nữ, mà bây giờ thì là hư vô thành thủ hộ giả một, có được hỗn độn thánh nhân tu vi đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, tiểu u trong đầu biết cũng chỉ có thế. Càng nhiều bí mật, muốn chờ nàng trở về hư vô thành mới sẽ minh bạch. Có lẽ, bây giờ, chính là nàng và bộ phương tách ra thời điểm đi. Đáng tiếc, từ nay về sau, khả năng rốt cuộc ăn không được bộ phương mỹ thực. Không khỏi, tiểu u cảm thấy có chút tâm muộn. Đi thôi, chấm ngoặc kép, quý phụ nói. Tiểu u gật gật đầu. Bộ phương nhíu mày, muốn chặn lại. Bất quá, này quý phụ nâng lên một ngón tay, bàng bạc hỗn độn khí tràn ngập ra. Hư không tựa hồ cũng đang không ngừng sụp đổ. Thiên địa lập tức bỗng nhiên đại biến. Bộ phương cùng tiểu u còn có quý phụ khoảng thời gian cách bị kéo vô hạn xa, phảng phất chỉ xích thiên nhai. Hư vô thành không chào đón đầu bếp, cái này bắt nguồn từ nguyền rủa nữ vương đối đầu bếp chán ghét. Đương nhiên, nếu như thực lực ngươi có thể mạnh đến đạt được nữ vương tán thành, ngươi cũng có thể đến hư vô thành. Bất quá, cái này cơ là không thể nào. Ngươi quá yếu, quý phụ nói ra. Về sau, cười nhạt một tiếng, lôi kéo tiểu u, chậm rãi quay người. Bộ phương nhướng mày, trước mắt hết thảy, nhất thời đều bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một cái nhỏ chút. Sau cùng, này nhỏ chút, bỗng nhiên biến mất, hết thảy đều là biến mất không thấy gì nữa. Đáng sợ hỗn độn thánh nhân khí tức, cũng là biến mất không còn một mảnh. Bộ Phương đứng tại chỗ, trời chiều hoàn toàn biến mất, này một chút xíu đỏ thẫm đều bị hắc ám thôn phệ. Trên bầu trời, lưu loát là sáng chói ngôi sao, chán phóng chướng mắt mà chói mắt quang huy. Bộ Phương thở ra một hơi, trong nội tâm không vui không buồn. Tiểu U rời đi, chính như này quý phụ nói, chính mình bây giờ thực lực còn quá yếu, liền lưu người tư cách đều không có. Từ này quý phụ trong lời nói, Bộ Phương nghe ra lời, này quý phụ gặp qua rất nhiều như chính mình như vậy đầu bếp. Này quý phụ đối quán ăn cũng rất lợi hại kiêng kỵ. Hoặc là, để cho nàng kiêng kỵ là hệ thống đi. Này quý phụ gặp qua, chẳng lẽ là mình trước chủ ký sinh? Chủ ký sinh, hư vô thành, hồn ma, ba cái này ở giữa, không khỏi có chút liên hệ. Bước mới ngẩng đầu lên, nhìn lên trời, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển đều ở phía xa, nhìn lấy Bộ Phương, cũng không đến quấy rầy. Giờ phút này, bọn họ hẳn là cũng hiểu được, Bộ Phương bây giờ cần suy nghĩ nhân sinh. Bộ Phương ánh mắt chạy không, nhìn qua mênh mông ngôi sao. Trong tinh thần hải, truyền đến khí linh nhóm tiếng thở dài. Chủ ký sinh, kiên trì chủ thần đường đi. Rất nhiều chuyện, rất nhiều mê vụ, chỉ có làm ngươi đứng tại đỉnh phong thời điểm, mới có thể thấy rõ ràng. Tin tưởng mình, ngươi là lớn nhất bổng. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, tại Bộ Phương trong đầu vang vọng mà lên. Bộ Phương khẽ giật mình, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hệ thống đã thật lâu không có cho mình rót canh gà. Bất quá, hệ thống nói cũng đúng. Chỉ cần đứng tại đỉnh phong, trở thành chủ thần, có lẽ một mực bao phủ tại trên đầu mình mê vụ, liền toàn bộ có thể thấy rõ ràng. Quay người trở lại trong nhà hàng, két một tiếng, quán ăn môn bế hợp lại, hỗn độn thánh nhân khí tức biến mất. Cái này khiến không ít tiên thần đều là buông lỏng một hơi. Nhất tôn hỗn độn thánh nhân, nếu là muốn hủy diệt tổ tinh, sợ là rất khó ngăn cản. Đây đối với tất cả mọi người mà nói, cũng là ác mộng. Sau đó thời gian, tổ tinh khôi phục lại bình tĩnh. Các thần tiên ẩn nặc tại cao sơn trong, không vào trần thế, mà tại trong đô thị. Dị năng giả bắt đầu trên diện rộng phát triển, tu hành hệ thống diễn sinh, nhượng tổ tinh mọi người một lần nữa tỏa ra đối với tu hành nhiệt tình cùng khát vọng. Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi. Bọn họ ăn mấy ngày Bộ Phương mỹ thực. Dương Tiễn nhất định phải trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Thông Thiên giáo chủ gọi về Dương Tiễn. Rất nhiều tiên thần cũng phải trở lại Hồng Hoang vũ trụ. Đại chiến hồn ma, Dương Tiễn xem như tiên đình thần tướng, tự nhiên cũng là muốn tham chiến. Bộ Phương không có lưu bọn họ, cũng không cần thiết lưu. Hắn quán ăn vẫn luôn như thế, có người đến, cũng có người rời đi. Bộ Phương đều quen thuộc, Tôn Ngộ Không cũng đi. Tuy nhiên hắn lưu luyến không rời, bất quá hắn cũng không cách nào lưu tại Bộ Phương trong nhà hàng vui chơi giải trí. Hắn trở về tổ tinh nhiệm vụ đã hoàn thành, là thời điểm nên trở lại Hồng Hoang đại chiến hồn ma. Mà lại, ăn Bộ Phương nhiều như vậy mỹ thực, đồng thời đi theo Bộ Phương bên người, gặm không ít hồn chủ thịt, Tôn Ngộ Không cảm ngộ cùng tu vi đều là đạt tới bình cảnh. Hắn cần một cơ hội đến đột phá. Cái này cơ hội, tại bây giờ Tam Hoàng trấn thủ dưới, và bình địa bóng trong, không cách nào tìm đến. Cho nên hắn trở về Hồng Hoang vũ trụ. Trong lúc nhất thời, từng bước tiểu điếm chỉ còn lại có Bộ Phương. À, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ. Bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ coi như rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên Tiểu U rời đi, nhưng là nàng vẫn như cũ là Tiểu U tỷ nữ. Đương nhiên, mấy ngày nay, Bộ Phương mặt không biểu tình bộ dáng, nhượng trong nội tâm nàng áp lực rất lớn. Một ngày này, Bộ Phương đóng quán ăn môn, một mình rời đi quán ăn. Hắn trở lại Giang Đông thành phố. Tại Giang Đông thành phố bên trong hành tẩu, nhớ lại một chút đã từng hành tẩu qua đường. Bây giờ tổ tinh địa cầu vui vẻ phồn vinh, tất cả mọi người đang cố gắng tu hành. Hồn ma mang cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn khắc sâu minh bạch tu hành tầm quan trọng. Bộ phương hành tẩu tại tổ tinh trong, hắn không vội không chậm. Giang Đông thành phố, dị năng giả khu vực, Tiểu Ngà duỗi người một cái, từ trong căn cứ đi ra, khó được phơi một chút thái dương. Bây giờ địa cầu hòa bình rất nhiều, dị quốc thần linh cũng an chia rất nhiều. Có lẽ là bởi vì dị năng giả thực lực càng ngày càng mạnh duyên cớ đi. Nhưng là, trên thực tế cũng cùng bộ phương hồn chủ thịt có quan hệ. Bộ phương bán ra hồn chủ thịt, Hoa Quốc là chiếm tiện nghi lớn. Mỗi một khối hồn chủ thịt đều tạo ra được một vị đỉnh cấp tồn tại. Những tồn tại này tọa trấn Hoa Quốc, nhượng Hoa Quốc an vững như bàn thạch. Bây giờ Tiểu Ngà cũng là một vị cấp A dị năng giả. Tuy nhiên đi theo bộ phương bên người lâu như vậy, mới chỉ là một vị cấp A dị năng giả có chút mất mặt. Nhưng là Tiểu Ngà thiên phú dù sao cũng có hạn. Bỗng nhiên, giãn gân cốt một cái, Tiểu Ngà khẽ giật mình. Xa xa tựa hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiền bối, Tiểu Ngà tựa hồ có chút không xác định mở miệng. Nàng thân hình phi tốc bắn ra mà ra, đi vào rừng rậm kia chỗ. Lại là phát hiện, trong rừng rậm sớm đã không có bất luận cái gì thân ảnh. Tiểu Ngà xác định, vừa mới nhìn đến cũng là bộ phương thân ảnh. Chỉ bất quá, bộ phương không muốn để cho nàng nhìn thấy. Nàng tự nhiên là không nhìn thấy. Trên mặt đất, bày biện một quả trứng. Này trứng tản ra kim sắc quang hoa, phảng phất có thần tính đang lưu truyền. Đây là cái gì? Tiểu Ngà ôm lấy viên này trứng. Trứng trong năng lượng nhượng Tiểu Ngà cảm giác được một trận tinh thần tỏa sáng. Không hề nghi ngờ, đây là bộ phương lưu lại. Nhưng là Tiểu Ngà rất lợi hại nghi hoặc. Tiền bối vì sao muốn lưu lại như thế một quả trứng đâu? Trứng rán, là cái gì? Trên thực tế, viên này trứng, là tiên thụ đưa cho bộ phương lễ vật. Một quả long đàn, bây giờ, bộ phương đem hắn lưu ở địa cầu. Cũng coi là trên địa cầu. Lưu lại một chút dấu chân đi. Bộ phương hành tẩu tại trong đô thị. Thần thức không ngừng đảo qua. Hắn thần thức đảo qua. Cơ không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng ra tới. Sau đó thời gian, bộ phương trên địa cầu dừng lại một tháng. Một tháng này, bộ phương đi khắp địa cầu chân trời góc biển. Một tháng sau, bộ phương trở về Côn Lôn Tiên Sơn. Côn Lôn Tiên Sơn tiểu điếm, bộ phương như cũ lưu ở nơi đó. Về phần bộ phương lúc nào trở về tiếp tục buôn bán, khả năng liền muốn tùy duyên. Mà một ngày này, bộ phương cũng rốt cục dự định trở về. Khí linh nhóm đã triệt để khôi phục. Bộ phương trở về địa cầu nhiệm vụ cũng hoàn thành. Đồng thời, còn nhiều kinh lịch rất nhiều chuyện. Đương nhiên, những việc này cũng nhượng bộ phương trưởng thành. Hắn tâm cảnh cùng tâm tính đạt được một loại thuế biến. Loại kia thuế biến khó mà nói rõ. Hắn hiểu được hồn ma khủng bố. Biết được càng cao tầng thứ. Nhận biết lời bằng hữu. Cảm nhận được tam hoàng tinh thần. Còn hiểu được hồng hoang vũ trụ. Hư vô thành bộ phương khẳng định sẽ đi. Điểm ấy, bộ phương ở trong lòng âm thầm thề. Này hư vô thành nữ vương không phải chán ghét đầu bếp a. Bộ phương biểu thị, chính mình nhất định phải tại hư vô thành mở một nhà chi nhánh. Mỗi ngày tại này nữ vương không coi vào đâu nấu nướng. Hắn liền ưa thích người khác chán ghét hắn. Lại làm không xong hắn bộ dáng. Tại trở về trước, bộ phương tiến vào điền viên thiên địa. Điền viên trong trời đất, hoàn toàn như trước đây sinh cơ bừng bừng. Bây giờ, đã sớm hóa thành một mảnh rộng lớn đại thế giới. Đương nhiên, đại thế giới này trong, không có nhân loại. Ngưu Hán Tam nhà gỗ xây ở điền viên trong trời đất bộ vị. Hắn trong phiến thiên địa này như cá gặp nước. Dù nhiên tự đắc sinh hoạt. Tiên thụ thẳng như thương khung. Càng phát ra thần dị. Cửu chuyển thiên đạo cây trà cũng là mông lung một tầng mê vụ. Phảng phất bao phủ tại đại đạo khí trong. Tiên thụ nở rộ vong tình liên. Đẹp yêu diễm. Bộ phương lặng yên không một tiếng động hành tẩu ở trong đó. Ngưu Hán Tam không biết bộ phương đến. Hắn còn nằm trên ghế. Ngáy khò khò. Tiếng ngáy trùng thiên. Rời đi điền viên thiên địa. Bộ phương ngồi tại từng bước tiểu điếm trên ghế. Trên bàn, bày biện một đĩa thức nhám. Một vỏ mỹ tửu. Bộ Phương một bên thưởng thức tửu, vừa ăn đồ ăn. Cửu Thiên Huyền Nữ cung kính đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng nhìn lấy Bộ Phương. Nàng cảm thấy bây giờ Bộ Phương càng phát ra khủng bố, càng phát ra thâm bất khả trắc. Vò rượu trong uống rượu chỉ, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, về sau, thở ra một hơi, tâm thần nhất động, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, nhất thời vang vọng tại Bộ Phương trong đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.